là em không xứng với anh. Không cho phép em nói như vậy. Ôn Lục Hiên cố sức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Anh không quan tâm em đã nói những gì. Anh không quan tâm chuyện em đã tất thời lạc lối. Anh chỉ cần tâm rốt cuộc em còn yêu anh hay không mà thôi. Tranh tranh, trái tim em đối với anh mới là quan trọng nhất. Không có tình yêu của em cũng đồng nghĩa với việc mất đi dưỡng khí. Anh thực không có cách nào để tiếp tục sống cả. Húc Hiên, Lại Tranh chỉ cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi lớn. Nhìn bộ dáng hắn lúc này, nàng càng thêm căm ghét bản thân. Tranh tranh đừng rời khỏi anh, đừng hủy bỏ hôn lễ, có được không? Ôn Húc Hiên như người chết đối với được cọc, nắm lấy tay Lại Tranh. Anh chỉ mong có thể tiếp tục yêu anh, như vậy là được rồi. Húc Hiên, Lại Tranh cầm lòng không nổi, cúi người dựa vào lồng ngực của hắn, nắm chặt tay hắn. Xin lỗi anh, xin lỗi, đây là lỗi của em, đã hại anh thành ra thế này. Ôn Lục Hiên cũng vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên vành tay nhỏ bé. Tranh tranh, hứa với anh, đừng rời xa anh, được không? Lại Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng làm sao thế này, sao có thể xấu xa như vậy, làm tổn thương một người đàn ông tới mức này. Hết thảy là lỗi của nàng, nàng phải thực lòng xin lỗi hắn mới đúng. Thế mà giờ này, người nằm trên giường bệnh lại là hắn chứ. Húc Hiên, em nên cầu xin sự tha thứ của anh mới đúng, là em không tốt, em thực lòng xin lỗi. Tranh tranh, anh chỉ yêu mình em, trong lòng anh em là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không đáng kể. Ôn Húc Hiên nhìn nàng, dịu dàng nói. Cho nên, đừng rời xa anh, để cho anh, được không? Đôi môi anh đào của Lạch Tranh khẽ run lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Húc Hiên, anh vẫn bằng lòng lấy em sao? Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Ôn Húc Hiên yếu ớt nâng tay, lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, nhẹ giọng nói. Trong lòng anh, em đã sớm là vợ từ lâu rồi, bất luận ai cũng không thể thay thế vị trí của em, cho nên tranh tranh, chúng ta lại như trước đây có được không? Lạc Tranh cũng không kìm lòng được nữa, nằm sát trên ngực hắn, khẽ gật đầu. Người lúc này nàng không cách nào tổn thương, cũng không thể làm tổn thương, nhưng mà nàng lại làm hắn bị tổn thương sâu sắc đến như vậy, cho nên nàng sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho hắn thật tốt. Ôn Húc Hiên thấy nàng gật đầu, rốt cuộc cũng nở nụ cười, ôm nàng càng chặt hơn. Ánh đèn chiếu sáng hết thảy mọi thứ trông rực như rất có vẻ hạnh phúc. Nhưng mà... Chương 52, vụ tập kích trong đêm. Hết thảy mọi chuyện lại trở về như lúc trước. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cùng nhau rời văn phòng, cùng nhau ăn tối rời về nhà. Cuộc sống cứ bình lặng tiếp diễn. Kể từ sau khi việc Ôn Húc Hiên lạm dụng thuốc ngủ, Lại Tranh đối với hắn càng thêm quan tâm chăm sóc. Bởi vì trong lòng nàng cảm thấy có nỗi, nên có ngày hôn lễ càng đến gần, nàng đều gắng dành thêm thời gian để cùng hắn thảo luận những việc cần chuẩn bị. Chỉ khi ngồi một mình trong bóng đêm yên tĩnh, Lạc Tranh mới có thể lơ đãng nhớ tới người đàn ông tà mị kia. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới hắn, trái tim nàng dường như có thắt lại. Đối với chuyện hợp tác kỳ ứng diêm ủy tác, Lạc Tranh đã nói với Ôn Húc Hiên. Nhưng mà hắn có vẻ khá chần chừ, bởi dù sao, Lạc Tranh cũng mới tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn AM chưa bao lâu. Nếu như đổi qua luật sư khác thì không được hay cho lắm. Cuối cùng, Ôn Húc Hiên đề nghị Lạc Tranh cứ suy nghĩ thêm vài ngày. Dù sao hôm nay cũng đã gần kề, trả lời chậm vài ngày đối phương mà nói cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Lạc Tranh cũng đồng ý với hắn. Không biết là bởi sự áy náy trong lòng hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, mấy ngày nay, Ôn Húc Hiên nói gì nàng cũng không phản bác, hết thảy đều nghe theo lời hắn mà làm. Hồng Kông, vịnh nước Cạn. Không khí buổi tối vô cùng vui vẻ, bởi vì ngày hôn lễ đang tới gần, nên lớn nhỏ trong nhà Ôn gia đều vô cùng cao hứng. Cả tối làm việc chuẩn bị hôn lễ, sắp xếp yến tiệc, lên danh sách khách mời. Đôi vợ chồng già thực sự đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Lúc rời khỏi Ôn gia, trời đã rất khuya. Lạc Tranh cùng Úc Khiên nắm tay đi từ thang máy xuống dưới bãi đậu xe. Xe của Lạc Tranh đậu ngay bên cạnh xe Ôn Úc Khiên. Khi nàng vừa bước tới bên cạnh xe, thêm thình mềm mại nên bị hắn từ phía sau ôm lấy. Anh làm sao vậy? Nàng cười nhẹ, giọng nói vô cùng dịu dàng. Ôn Húc Hiên ôm lấy cánh tay nàng, hít sâu mùi hương thơm ngát thuộc về xít nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ xinh. Tranh tranh, đêm nay cùng anh về biệt thự được không? Hắn đưa ra lời đề nghị vô cùng thẳng thắn với nàng. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, nụ cười trên môi bất giác cứng lại, ánh mắt thoáng hiện nét đau đớn. Một khắc sau, thân thể nàng bị thân thể Ôn Húc Hiên xoay lại, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tranh tranh, em không nên hiểu lầm, anh chẳng qua chỉ cảm thấy ngày hôn lễ của chúng ta đã sắp tới rồi, không cần thiết phải đợi thêm nữa. Húc Hiên, Lạc Tranh nhìn hắn, nhẹ giọng ngắt lời. Em hiện tại không có bất kỳ tư cách gì để từ chối anh. Nếu như anh muốn, em đồng ý. Trước khi tới Paris, Lạc Tranh vẫn luôn kiên trì đem những gì tốt đẹp nhất để dành cho đêm tân hôn. Nhưng bây giờ, nàng có tư cách gì mà yêu cầu hắn làm như vậy? Giờ khắc này, nàng một chút cũng không muốn tổn thương hắn. Dù hắn có đưa ra yêu cầu như thế nào, nàng đều không có tư cách cự tuyệt, bởi vì nàng nợ hắn. Ôn Khiên nhìn nàng, lắng nghe những lời, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nổi lên một hồi đau đớn. Hắn cảm thấy đau lòng, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi em, Tranh Tranh, là anh không tốt, anh không nên làm em phải khó xử. Không, Khúc Khiên. Lạc Tranh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, dịu dàng lên tiếng. Là em không tiếc, là em. Lời của nàng còn chưa kịp nói hết, cái miệng nhỏ đã bị Ôn Khiên ép lấy. Bàn tay to của hắn giữ lấy đầu nàng, vô cùng ôn nhu, hôn lên đôi môi anh đào, tham lam hít lấy mùi hương thơm cát cùng hương thơm vị ngọt ngào. Lạc Tranh không phản kháng, cũng không dãy giụa, mặc cho hắn tùy ý đói khát cắn nuốt đôi môi của nàng, bàn tay mềm mại khẽ duỗi ra vòng quát của hắn. Một hồi lâu sau, Ôn Khiên mới lưu luyến buông đôi môi mềm mại của nàng, dịu dàng lên tiếng. Tranh Tranh, về sau không cho phép em nói những lời này biết không? Có thể yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Em không có lỗi gì với anh hết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc lại những chuyện đã qua nữa, được không? Lạc Tranh dịu dàng nở nụ cười, nét cười đong lại trong đôi mắt, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Cảm ơn anh, Húc Hiên. Kết hôn với hắn hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nhà đầu ngốc. Ôn Húc Hiên lại nhẹ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tranh Tranh, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Gặp được em là may mắn lớn nhất của đời anh. Nhưng mà... Hắn cố ý nói chậm rãi. Nhưng mà cái gì? Lạc Tranh mỉm cười ngưng đầu nhìn hắn. Tranh Tranh, tới khi nào anh mới được gặp bác gái? Ngày hôn lễ của chúng ta tới giờ này anh còn chưa được nhìn thấy bác. Ôn Khiên khẽ chuyển đề tài, vừa cười vừa nói. Nụ cười của Lạc Tranh có chút áy náy. Ôn Khiên, hôm qua em vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ tin em sắp kết hôn với anh nên rất vui mừng. Hiện tại sức khỏe mẹ cũng rất tốt, còn nói muốn trước ngày hôn lễ trở về gặp mặt anh. Có thể là ngày mai, chậm nhất là sáng ngày kia mẹ sẽ tới Hồng Kông. Thật không, Tranh Tranh, không bằng chúng ta tự mình qua thăm bác đi. Ôn Khiên cao hứng nhìn hàng. Em cũng đã nói như vậy, nhưng mà tính mẹ em rất kiên quyết. Nói sao là phải phiền phức chạy tới Mỹ làm gì, em nói thế nào cũng không lay chuyển được bà. Lạc Tranh mỉm cười đầy hạnh phúc. À, Tranh Tranh, cái này em không đúng, đã nói chuyện với bác gái, lại không chịu báo cho anh một tiếng. Ôn Khiên biết rõ mẹ Lạc Tranh ở tại một viện dưỡng lão ở Mỹ. Nhiều năm qua, hắn thật sự rất muốn gặp mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều gian khổ như bà. Nhìn Lạc Tranh, hắn tin tưởng bà cũng là một người phụ nữ cực kỳ kiên cường. Ngày hôm qua anh vừa mới xuất viện, em sợ mẹ em nghe giọng anh yếu như vậy sẽ lo lắng, mà thôi. Lạc Tranh dịu dàng phản đối. Được được, là anh không đúng, nhưng mà anh nhất định phải tự mình đi đón bác. Đến lúc đó không cho phép em lén đi một mình, hiểu chưa? Ôn Khiên nhận véo cái mũi xinh xinh của nàng. Lạc Tranh cười gật đầu. Anh đưa em về. Ôn Khiên ôm lấy nàng, tâm tình vô cùng thoải mái. Không cần phiền phức như vậy, anh cũng lái xe tới, vòng đi vòng lại rất phiền phức. Em cũng không phải trẻ con, tự mình về là được rồi. Lạc Tranh nói xong, chủ động ngẩng đầu hôn hắn. Ôn Khiên lại lần nữa cúi đầu xuống, đổi bị động thành chủ động, phủ lấy đôi môi của nàng. Mải đắm chìm trong hạnh phúc, họ không hề phát hiện ra cách chỗ họ không xa có một chiếc xe phương lụng màu tối. Đèn trong xe cũng khá u ám, nhưng hòa cùng đôi mắt tâm thúy của người đàn ông ngồi trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang thâm tình hôn nhau kia, bên môi khẽ nhếch lên nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nét lạnh này nhanh chóng lan tràn trong ánh mắt, cùng với gương mặt cương nghị của hắn lúc này thực giống như ác quỷ. Chẳng qua bao lâu, hắn lạnh lùng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Bóng đêm càng lúc càng mị hoặc. Lạc Tranh về đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, trên môi vẫn còn ngập tràn hương vị hạnh phúc. Bước vào trong căn phòng tối đen, nàng liền đóng cửa lại, bất giác khẽ nhíu mày. Có người. Đây chính là trực giác vô cùng nhạy bén của nàng. Ngay sau đó, trong không khí dường như có một loại hơi thở, như có như không, lên vào hô hấp của nàng. Chính là mùi hoắc hương vô cùng quen thuộc. Mùi hoắc hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nên vào hơi thở khiến tâm tình Lạc Tranh mất sắc cực kỳ khẩn trương. Bàn tay còn chưa rời khỏi nắm cửa, chỉ cảm thấy bị một đôi tay sạt chắc ôm lấy từ phía sau. Liền sau đó, nàng hoàn toàn ngã vào trong vòng ngực của người đàn ông rộng lớn quen thuộc.

khóe môi ánh lên nụ cười đầy thỏa mãn. Tiếng thở sốc rồn rập dần thay thế cho tiếng thâm ngâm mất hồn. Trong đầu chỉ còn cảm giác mơ màng như thể đang lơ lửng giữa không trung. Lạc Tranh chỉ cảm thấy phần hông mình được nhẹ nhàng nâng lên. Vật đàn ông nóng hồi đặt vào đó lại tận lực hành hạ, khiến nàng không kiềm chế được mà cất lên càng thêm nhiều tiếng rên rỉ. Để duy trì sự cân bằng của cơ thể, Lạc Tranh vô thức bám chặt vào bờ vai Thương Nghêu. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay to lớn kia siết chặt phần hông của mình, một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống. Sự trống rỗng trong cơ thể nhanh nháy mắt được lấp đầy, sự khổng lồ như xuyên thấu cơ thể của nàng đánh thẳng vào đại não. Sự kích thích quá mức hùng mãnh khiến Lạc Tranh vô thức ngắm nhìn đôi mắt mở mịt màn xương. Sự to lớn của hắn khiến nàng thực sự rất khó tiếp nhận, cảm thấy như có một dòng điện từ sâu sâu trong cơ thể của mình nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho nàng vô lực chống đỡ, rồi lại không nhịn được co rút thân thể, bàn chân nhỏ cũng bất giác co lại. Sự kích thích cực hạn này khiến Lạc Tranh không chịu nổi, ngửa đầu ra sau, mái tóc đen nhánh sau đó vẽ lên một đường vòng cung trong không trung, không kìm được mà phát ra tiếng thét dài. Tranh, em khiết chặt như vậy thực khiến tôi nổi điên, bé cưng. Thường Hiểu cũng cảm nhận được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có, hắn không thể không thừa nhận, nhưng cái này chỉ có cần nhìn thấy bóng dáng thân hình mềm mại của nàng đã khiến cho máu trong người hắn như muốn sôi trào. Thường Hiểu cũng không hề khống chế dục vọng của mình thêm nữa, bắt đầu điên cuồng vận động liên tục. Nương theo từng động tác của hắn, thân thể mềm mại trắng vuốt của Lạc Tranh run lên theo từng nhịp tấn công, mái tóc xõa trên không tỏa ra hương thơm ngát. Người đàn ông bị dục hỏa thiêu đốt sao có thể nhịn nổi trước một màn mê người thế này. Bàn tay to lớn của hắn liền đưa vào nắm lấy bầu ngực đang run lên như hai chú thỏ ngọc của nàng. Thương Yêu, Lạc Tranh bị kích thích, bàn tay nhỏ bé cuồng dã bám lấy phần eo lưng của hắn, lưu lại một vệt đỏ xài. Thương Yêu không hề cho nàng chút thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên ôm thẳng người nàng lên, khiến Lạc Tranh hoảng sợ vội vàng vòng tay qua cổ hắn, đôi chân thon vòng qua phần eo lưng rắn chắc kia. Đối mặt với mỹ nhân trước ngực, Thương Nghiêu tự nhiên sẽ không khách khí, vùi đầu vào khe rãnh trước mặt, hưởng thụ sự mềm mại của nàng. Liền đó, đem nàng chống vào cửa sổ sát đất, điên cuồng mà ăn mòn thân thể nàng hết lần này tới lần khác. Hắn xin sao chế trụ em nàng, lần đầu tiên tiến vào càng sâu hơn so với lần trước. Gọi tên của tôi muốn em nhớ kỹ, đêm nay là ai khiến cho em vui vẻ. Thương Nghiêu, không thể chịu được cảm giác cực hạn như lũ quét, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị hắn chế ngự. Trong nháy mắt, trong lòng nàng chỉ có hình bóng của hắn. Bé con nhiệt tình, Thương Nghêu thổ sát thở dốc, thanh âm tràn đầy thỏa mãn, trở nên vô cùng dịu dàng. Toàn thân tê dại sớm đã mất đi kiểm soát, Lạc Tranh gần như không còn ngôn ngữ, chỉ có thể tụ động mà phối hợp cùng hắn. Thương Nghêu nở nụ cười thỏa mãn, hài lòng thấy trong đáy mắt nàng chỉ có hắn. Động tác quán càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, thoáng chốc trong cơ thể Lạc Tranh cảm thấy như có cái gì đó nổ tung. Nương theo sự cướp đoạt của hắn, nàng nhịn không nổi bám chặt bờ vai hắn, nghênh đón hắn. Nàng đã lên thiên đường sao? Nếu không sao lại có loại cảm giác ngây ngất kỳ lạ này, vừa nóng như lửa lại vừa điên cuồng như con sóng bị vùi lấp. 10 ngón tay siết chặt lại, cả hai cùng điên cuồng phát ra tiếng thét hướng lên đỉnh cao dục vọng. Khi mặt trời đã lên cao, Lạc Tranh mới từ trong cơn mộng bừng tỉnh lại, ánh mắt có chút mông lung khẽ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực như thể mới bị xe đụng hăng nghiến qua. Sau một khắc, nàng tự nhiên nhớ ra vài chuyện, từ trên giường ngồi bật dậy. Tối qua nàng đã làm gì? Sao lại thế này? Đại não có vài phần trống rỗng, nhưng liền đó, từ đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy da đầu một hồi tê dại, giống như bị sét đánh, nhớ lại từng chuyện đêm qua. Nàng vô thức dựa người vào đầu giường, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Trong tim chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó nói thành lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Hết tay mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, không hề lưu lại một chút dấu hiệu hỗn loạn sau một đêm cuồng dã kích tình. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không phân biệt rõ hết tẩy chuyện phát sinh đêm qua như là sự thật hay chỉ là một giấc mộng hoang đường. Nếu như không phải trong không khí vẫn còn bay bụi mù hắc hương mơ hồ kia, nàng nhất định cho rằng mình nằm mơ. Đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh, trên giường tuy không còn hơi ấm của hắn, nhưng vẫn còn lưu lại mùi hoắc hương đặc trưng kia. Cho dù hết thảy mọi chuyện là mơ đi chăng nữa, thì thân thể của nàng phải giải thích thế nào, cảm giác sưng đau giữa hạ thân không lừa được người. Đây là

cậu đừng gạt mình nữa. Lưu Ly khẽ liếc nàng. Xin cậu đó, tuy là đại luật sư danh tiếng vang dội, nhưng ở phương diện hưng liệu, mình mới là chuyên gia, mình nói dối cậu để làm gì chứ? Mình không hiểu ý của cậu lắm, Lạc Tranh khẽ nói. Thực ra đây là một đạo lý rất đơn giản. Vậy theo cậu, cái gì đã được coi là thuốc kích thích? Lưu Ly khẽ cầm lấy chiếc ly từ trong tay Lạc Tranh, rót thêm nước trái cây, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Lạc Tranh suy nghĩ rồi nói. Những loại thuốc đem sử dụng mà không được sự đồng ý của người trong cuộc có thể khiến cho người ta bị mất đi bản tính, đều coi là thuốc kích thích. Đó, không phải cậu cũng rất rõ ràng khái niệm này sao? Lưu Ly khẽ uống một ngụm trà. Vừa rồi cậu nói bản chất của thuốc kích thích là khiến cho người bị phục thuốc, mất đi bản tính. Nhưng mà pheromone thì không phải như vậy, nó chỉ là một chất xúc tác khiến cho nam nữ vốn có tình cảm phát triển một quan hệ nhanh hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, nó là một loại mùi hương có tác dụng nâng cao sức hấp dẫn của hai bên. Nếu như hiện tại cậu đang trong tâm trạng bình thường hoặc vô cùng tỉnh táo, nó sẽ không hề có tác dụng. Hoặc nếu như bản thân cậu không có một chút hứng thú nào đối với đối phương, cho dù có đem cả bình pheromone đổ lên người anh ta, cậu cũng không có một chút phản ứng nào. Lạc Tranh vừa mới uống một ngụm nước trái cây, nghe Lưu Ly nói xong xem chút nước bị sặc, hai mắt trừng lớn nhìn cô bản thân giống như là vừa nghe được một câu chuyện kinh khủng nhất trên đời. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng. Có thể nào đôi khi chuyên gia trong lĩnh vực này cũng sẽ nhầm lẫn? Cậu đang mong như vậy? Lưu Ly nhíu mày buồn cười nhìn nàng. Không cần phải nghi ngờ phán đoán của mình, ít nhất ở trong phương diện này mình chưa từng sai lầm. Lạc Tranh khó nhọc cầm ly nước lên, tâm tình theo những lời nói vừa rồi bất giác có chút xáo trộn. Khoan, không phải là Ôn Húc Hiên vẫn nghĩ cậu là xử nữ đi chứ? Lưu Ly hỏi rất thẳng thắn. Lạc Tranh khẽ chớp mắt, cắn ngắn môi. Mình đã nói thật với anh ấy rồi. Lưu Ly khẽ gật đầu. Chuyện như vậy cũng đúng là không lấy dấu giếm. Anh ta nghĩ sao? Anh ấy đã lạm dụng thuốc ngủ. Lạc Tranh than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại mấy ngày vừa rồi khiến tâm trạng nàng vô cùng bi thương. Lưu Ly há hốc miệng, hiển nhiên bị tin này làm cho kinh ngạc, thật lâu mới lên tiếng. Cho nên cậu quyết định vẫn ở lại bên cạnh anh ta? Mình làm gì có tư cách lựa chọn có ở bên anh ấy hay không? Người sai là mình, đáng lẽ anh ấy không nên hành động ngốc nghếch như vậy. Hàng lông mày của Lạc Tranh khẽ trao lại đầy phiền muộn. Lưu Ly giơ tay chống cằm. Cậu thử cho rằng tất cả mọi chuyện đều có thể trở lại như trước kia, anh ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tiểu Tranh, cậu vốn lý trí như vậy nên suy nghĩ cho kỹ càng mới được. Có chứ, mình đã nghĩ rất nhiều. Húc Hiên nhiều năm qua đã rất nhiều chuyện lo cho mình. Mình không thể phụ anh ấy, cho dù trong lòng ấy có oán, mình cũng sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp lại. Vậy còn chuyện tối qua? Lưu Ly đã hỏi. Lạc Tranh bất giác cứng người, hồi lúc mới lên tiếng. Mình không muốn thay đổi gì nữa, hiện tại mình thấy rất rối loạn. Lưu Ly, mình thật sự không muốn có chuyện phát sinh nữa. Mình chỉ nghĩ sẽ toàn tâm toàn ý yêu Húc Hiên, chỉ đơn giản như vậy thôi. Được được, mình hiểu. Lưu Ly tiến lên ôm bả vai của nàng, nhẹ giọng an ủi. Cậu muốn làm thế nào thì làm như thế ấy, cậu là bạn tốt nhất của mình. Mình chỉ mong cậu được hạnh phúc là tốt rồi. Trong mắt Lưu Ly, Lạc Tranh luôn là người vô cùng lý trí, hiếm khi thấy nàng bàng hoàng cùng bất lực thế này. Giờ khắc này Lưu Ly không đành lòng nói thêm gì nữa, có lẽ thời gian sẽ là cách giải quyết tốt nhất hết thảy mọi chuyện. Lạc Tranh gật đầu, khẽ thở dài rồi dựa vào vai Lưu Ly, nhắm mắt lại. Được, Tranh Tranh, em xử lý chuyện nói trước, anh trở về văn phòng sẽ xem tiếp. Giọng nói êm dịu của Ôn Húc Hiên vang lên trong điện thoại, ân cần dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Ánh mặt trời lén qua rèm cửa trắng tinh, rọi vào trong phòng, chiếu lên chiếc giường có chút hỗn loạn. Dưới thảm trải sàn, quần dài đàn ông, quần lót nam nữ, còn có cả áo lót màu đỏ, khiến người ta có co rút mơ màng. Khi Ôn Húc Hiên vừa ngắt điện thoại, một cánh tay phụ nữ trắng mịn giống như là rắn được đặt lên ngực hắn, liền đó cướp lấy di động, vứt sang một góc hắn không với tới. Ôn Húc Hiên cúi đầu cười, cánh tay trắng kiện khóa chặt vòng eo kia. Tiểu Y Tinh, cướp điện thoại di động làm gì? Một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc hé ra từ trong ngực hắn, gò má thanh thuần toát lên vẻ xinh đẹp, khẽ chu cái miệng, dán vào lồng ngực của hắn, giọng nói hờn dỗi lộ ra vẻ không vui. Em thật xấu, trong ngực còn đang ôm em, lại muốn cùng cô ta nói chuyện yêu đương, không sợ em ghen sao? Ghen? Ôn Húc Hiên nhếch môi cười. Em cần phải rất rõ ràng, cô ấy là gì của anh, còn muốn ghen tuông vớ vẩn sao? Hắn nhìn về phía người phụ nữ trong ngực, khẽ nhẹ vũ mông cô ta một cái, tính đứng dậy rời giường. Húc Hiên! Người phụ nữ kia từ sau lưng ôm lấy hắn, giọng nói có chút nũng nịu. Hôm nay tới công ty muộn một chút không được sao? Ôn Húc Khiên không quay đầu lại, đưa cánh tay dài cầm lấy khăn tắm, nhàn nhạt nói: Tiểu Vũ, mai là hôn lễ của anh và Lạc Tranh, hôm nay còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. Qua đêm với hắn không phải là ai khác, chính là người bị Lạc Tranh sa thải, Diêu Vũ. Khi còn ở trường luật, thành tích học tập của cô ta cũng khá, nhưng mà khi vào văn phòng luật cũng chỉ được làm kết chân chạy việc lặt vặt cho các luật sư khác mà thôi. Cho nên đến một ngày, khi vô tôi tài liệu, không ngờ máy photo lại bị hỏng. Trong lúc cô ta cũng lên độ không biết nên làm gì, may nhờ Ôn Húc Khiên đi qua sửa giúp. Để lo tỏ lòng cảm ơn, Dư Vũ đã mời Ôn Húc Khiên ăn tối. Sau đó, hai người họ chính thức quen nhau. Dư Vũ có dáng người khá nhỏ nhắn, tướng mạo thanh thuần tựa như một cô sinh viên không rảnh thế sự, mà dường như cô ta cũng rất thỏa mãn với sự che chở của Ôn Húc Khiên. Cứ thế, số lần gặp gỡ của hai người ngày càng nhiều. Mỗi khi Dư Vũ làm sai chuyện gì, Ôn Húc Khiên sẽ lại đứng ra giúp đỡ. Về sau, hắn liền giữ cô ta bên cạnh làm trợ lý, dần dần phát sinh quan hệ, tiến triển lên giường. Trong mắt Ôn Húc Khiên, Diêu Vũ cùng Lạc Tranh là hai mẫu phụ nữ hoàn toàn khác biệt. Diêu Vũ giống như một đứa trẻ vô lực, không thể không có đàn ông trợ giúp, mà Lạc Tranh dường như việc gì cũng có thể tự làm, lý trí vô cùng tỉnh táo. Diêu Vũ khi cao hứng sẽ cười to, lúc bi thương sẽ thể hiện rõ sự thống khổ, thường xuyên nạp nũng, cáu kỉnh, vừa mất hứng là có thể cao hứng ngay lập tức. Còn Lạc Tranh thì khác, tâm trí của nàng rất vững vàng, tự nhiên nàng không bao giờ cần sự bảo vệ của đàn ông, nàng vĩnh viễn luôn bình tĩnh, thông minh như vậy. Lúc Ôn Húc Khiên ở bên nàng, thực sự mà nói không ai cần chăm sóc ai, hai người họ giống như hai cá thể hoàn toàn độc lập. Chương 54, ai phạt bội ai? 18 cộng. Có thể nói Dư Vũ là loại phụ nữ thích hợp làm tình nhân. Cô ta rất có khả năng làm thỏa mãn ý muốn bảo hộ của đàn ông, mà Lạc Tranh thì thích hợp làm vợ. Không cần đàn ông phải quá quan tâm, nàng có thể đem hết thảy mọi thứ sắp xếp gọn gàng. Cho nên, thời gian dài như vậy, Ôn Húc Khiên có thể bỏ được cả hai người bên cạnh nên cảm thấy rất thỏa mãn. Không, người ta muốn anh đi nhanh như vậy. Dư Vũ dứt khoát ôm Ôn Húc Khiên, làm cho bàn tay bắt đầu không an phận, chạy loạt trên ngực hắn, sau đó rời xuống phía dưới. Ôn Húc Khiên giữ chặt lấy bàn tay cô ta. Tiểu Vũ, chúng ta còn nhiều thời gian, Lạc Tranh đã đến văn phòng, nếu anh còn không tới, cô ấy sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ thì nghi ngờ. Dư Vũ chùi cái miệng nhỏ giống như một con rắn đi trước qua trước ngực Ôn Húc Khiên, ôm chặt lấy hắn. Ôn Húc Khiên nâng khuôn mặt của cô ta, khẽ nhếch môi. Sao thế, không sợ cô ấy à? Có anh ở đây em phải sợ gì chứ? Dư Vũ cười, ánh mắt nhu tình nhìn hắn. Nhưng mà em cảm thấy cô ta không phải người thông minh gì, nhưng hai lần trước cô ta gọi điện cho anh không nghĩ tới sau này cô ta sẽ nghi ngờ sao? Đó là vì cô ấy tin tưởng anh. Ôn Húc Khiên vừa nói, vừa nhéo nhéo mũi Dư Vũ. Dư Vũ bày ra bộ dáng mặt quỷ nhìn hắn. Đó là vì cô ta không biết vị hôn phu của mình, thiếu thành thật mà thôi. Nếu như cô ta biết được hiện giờ anh còn đang ôm em, nhất định sẽ rất thú vị. Em muốn làm cái gì? Ôn Húc Khiên hơi nhíu mày, ánh mắt vốn đang có ý cười chợt nổi lên một tia cảnh giác. Nhìn anh kia căng thẳng như vậy. Dư Vũ cười càng thêm mị hoặc, bàn tay nhỏ lại rời xuống dưới, nắm lấy phần thân dưới của hắn, chậm rãi di chuyển tay. Em có muốn thế nào đây? Giống như hai lần trước khi cô ta gọi điện tới, rõ ràng lúc anh đang yêu em cuồng nhiệt nhất, cô ta lại đáng ghét, nhưng mà người ta cũng chỉ muốn cùng anh thôi mà. Khóe môi Ôn Húc Khiên khẽ cong lên, người phụ nữ trong ngực hắn không ngừng vặn vẹo, mà bàn tay nhỏ của cô ta lại cực kỳ mềm mại, khiến cho ngọn lửa dục vọng của hắn lại lần nữa cháy lên. Bàn tay to liền trượt theo sống lưng của cô ta, một đường thẳng đi xuống dưới. Húc Khiên! Dư Vũ thở hổn hển, thân người như rũ ra. Dục vọng nguyên thủy nhất của Ôn Húc Khiên đã sớm đang đứng, một bàn tay to đưa lên, giữ chặt lấy đầu Dư Vũ, sau đó liền đẩy xuống. Dư Vũ hiểu ý của hắn hờn dỗi nói. Anh thật đáng ghét nha. Tùy miệng nói như vậy nhưng vẫn là thuận theo ý hắn. Thân người chậm rãi rời xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó khăn vùi sâu vào chỗ kín của hắn. Một cảm giác mềm mại cùng ấm áp bao phủ khiến toàn thân Ôn Húc Khiên có chút căng thẳng, lại có chút thỏa mãn, khẽ thở phào một tiếng. Bàn tay to đem đầu cô ta giữ chặt hơn, tâm tình hưởng thụ khoang miệng mềm mại ngọt ngào mang cho hắn cảm giác cực hạn kia. Nhìn người phụ nữ toàn thần phục dưới thân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang vẻ thanh thuần, khiến toàn thân hắn như sắp nổ tung, một loại cảm giác vô cùng thành tựu mà hắn chưa từng có. Nằm lên giường đi. Ôn Húc Khiên khẽ nhẹ vỗ đầu cô ta, giọng thô cát xa lạnh. Diêu Vũ dường như không thể chờ thêm nữa, nằm trên giường, bàn tay nắm lấy cánh tay trắng kiện của hắn. Húc Khiên, em muốn em là của anh. Tư thế vẻ mặt của cô ta lúc này thành thực vô cùng khiêu gợi. Ôn Húc Khiên xoay người áp xuống, bàn tay bóp chặt eo của cô ta, trong mắt chỉ còn tia dục vọng u ám. Em là của anh. Nói xong, hắn nhấc chân của cô ta đặt trên hông mình, dùng sức ngang tiến vào. Dư Vũ nhịn không được xin gì thành tiếng, dù sau đó hai chân càng giống như gấu cola, khóa chặt lấy thắt lưng của hắn. Ôn Húc Khiên rất nhanh chóng hòa vào hơi thở gấp gáp của Dư Vũ, nhìn người phụ nữ dưới thân hoàn toàn bị chinh phục. Động tác của hắn càng lúc càng thêm cuồng bạo, khiến Dư Vũ chịu không nổi, lên tiếng cầu xin. Thân thể Dư Vũ là do một tay hắn khai phá, kể từ lần đầu tiên của cô ta bị hắn chiếm lấy, cho đến bây giờ, mỗi bước đều do hắn dạy dỗ mà thành. Có thể nói, thân thể này là do một tay hắn tạo nên, hết thảy mọi thứ trên đời còn có chuyện gì ý nghĩa hơn. Trong phòng chỉ còn lại chính thở dốc của đàn ông và hơi thở gấp gáp của phụ nữ, hòa làm một thể, thật không hề dừng lại. Thời gian nhất định đang bận rộn, trôi đi càng nhanh, hết thảy mọi việc liên quan đến hôn lễ cũng được sắp xếp ổn thỏa, đều là do Ôn Húc Khiên chuẩn bị. Lạc Tranh có một ngày bận rộn với hồ sơ án kiện mà quên mẵng thời gian. Rất nhanh, mặt trời đã khuất dạng, nhân viên cũng đã tan làm trở về. Ôn Húc Khiên mới gõ cửa phòng làm việc của Lạc Tranh, bước vào. Hết giờ làm việc rồi bà xã. Hắn đi đến bên ghế, nhẹ nhàng nếu ôm nàng từ phía sau. Đầu óc Lạc Tranh như dựng lại một giây, sau đó mới có phản ứng một cách xưng ngô của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng lên. Còn chưa gả cho anh, không được phép gọi như vậy. Xấu hổ sao? Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, chỉ là hưởng thụ cách xưng hô này trước vài giờ đồng hồ thôi mà. Ôn Húc Khiên cười khẽ ôn nhu nhìn nàng. Cho dù kết hôn rồi, cũng không nên ở văn phòng của em như vậy, nghe kể qua đi. Lạc Tranh nhẹ nhàng đến ra, cười cười, đem hồ sơ cất vào trong ngăn kéo. Nàng quay lại nhìn hắn. Trên TV đều nói, đàn ông trước đêm kết hôn nên muốn cùng bạn bè tụ tập một chỗ, tổ chức từ chia tay đời độc thân. Em còn tưởng anh sớm đi tới nơi đó rồi cơ. Không có chuyện gì quan trọng bằng bà xã cả. Ôn Húc Khiên cười nhìn nàng. Thương yêu, vì tới tham dự hôn lễ của chúng ta đã sớm đến Hồng Kông rồi. Anh đã đặt chỗ nhà hàng xong xuôi. Tối nay chúng ta mở tiệc chia tay đời độc thân đi. Ngón tay đang điều chỉnh tài liệu của Lạc Tranh bất giác dừng lại, tâm tình bỗng chốc có chút hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, đầu óc như trống rỗng. Thì ra hắn đã thật sự đến Hồng Kông. Em sao vậy, Tranh Tranh? Ôn Húc Khiên thấy sắc mặt của nàng hơi khác nên hỏi. Lạc Tranh vội vàng ổn định lại tâm tình, cười cười nhìn hắn. Không có gì, chỉ là em hiện giờ vẫn có việc cần phải hoàn thành gấp, không thể cùng hai người ăn tối rồi. Tranh Tranh, thật ra anh cũng đã nghĩ rồi, nếu trước đám cưới có thể xử lý chuyện của tập đoàn AM một cách ổn thỏa cũng tốt, vừa đúng lúc thương yêu tới Hồng Kông. Ôn Húc Khiên khẽ ngắt lời nàng, bước lên ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, dịu dàng nói. Nếu thật sự mình tiếp lời của mời của tập đoàn thần bí kia, vậy tối nay cũng nên đem chuyện này thu xếp cho tốt, xem thử thương yêu có dự tính như thế nào, hoặc anh ta có thể đồng ý đổi luật sư đại diện, hoặc là chúng ta sẽ bồi thường hợp đồng. Chuyện này như vậy cũng là ngồi nên nói chuyện cho rõ ràng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tâm ý hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu cũng rối tung lên, khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú. Húc Khiên, em... Ôn Húc Khiên thấy nàng ấp a ấp úng, ân cần nhìn nàng. Em sao vậy? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quan tâm của hắn, trong lòng càng thêm áy náy. Một lúc sau, hàng lông mày của nàng giãn ra, cô họng cố gắng nở nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu. Được rồi, em đi cùng anh. Ôn Húc Khiên nở nụ cười hài lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của nàng. Hết tập 12 nha. Xin lỗi các bạn, mình có lẽ là bị viêm họng rồi. Giọng nói hôm nay là cái giọng ngạt mũi, không biết nó có tệ quá hay không. Các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.